Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 27, từ ít mặt thành phẩm tới xem, Tần Dã có thể xác định Ôn Noãn là trò chơi thâm niên người yêu thích. Trong màn hình, Bạch Y Phiêu Phiêu ốm yếu nam tử cùng một thân quần áo nịt gợi cảm lưu nhân mỹ diễm ngự tỷ đứng chung một chỗ, tốt đẹp có thể trở thành trò chơi tuyên truyền poster. Tần Dã hơi chút nghiên cứu một chút, nhẹ nhàng từ thùng dụng cụ chung tìm được rồi chụp hình công cụ. Thật cẩn thận đem hình ảnh lấy ra, bảo tồn. Cùng lúc đó, trong trò chơi vô số người chơi đều động thủ lấy ra này mỹ lệ bức họa cuộn tròn. Ôn Noãn sáng lập một cái đội ngũ, đem Tần Dã kéo tiến vào. Đại thúc, mở ra giao dịch, Lan, cho ngươi điểm đồ vật. Tần Dã gật gật đầu, dựa theo Ôn Noãn chỉ điểm mở ra giao dịch, Lan. Nhìn một đám ô vuông chung lục tục bị các loại vật phẩm lấp đầy, Tần Dã mặc danh có loại bị kim chủ bao dưỡng cảm giác. Nhìn Ôn Noãn cẩn thận ở bao vây chung chọn lựa hắn hiện tại có thể dùng đồ vật, Tần Dã đột nhiên cảm thấy bao dưỡng gì đó cảm giác còn không kê monster trước đêm này mấy quyển kinh nghiệm thư ăn. Ôn Noãn chỉ vào năm bổn màu đen kinh nghiệm thư nói, sau đó đêm này đó trang bị mặc vào, này mấy cái là chướng tu vi, cái này là chướng căn cốt. Nàng nhất nhất chỉ đạo Tần Dã sử dụng mấy thứ này, kết quả là tân thủ thôn vây xem một chúng các người chơi chơ mắt nhìn mới sinh ra ở sinh mệnh dưới tàng cây mỗ. Nam dùng cấp bậc từ 1 biến thành 49, bạch bản tân nhân trang biến thành một bộ cam trang, 49 cấp, nhân gia đã có nguyên bộ cam trang, hâm mộ ghen ghét, nhưng là không dám hận. Mọi người ngắm ngắm lấy người bảo vệ tư thái đứng ở Nam Sùng bên người dạ xoa nữ vương. Quỷ mị, nữ vương, còn thu Nam Sùng sao? Từng học đại học cái loại này. Lạnh hạ, cộng 11 đêm tham hoan, cộng 10086 trung khuyển kỵ sĩ, cộng thân phận chứng hào. Dạ xoa, không thu, ta Nam Sùng chỉ có một. Thông cáo, Đông Quốc quốc chủ dạ xoa cấp dạ xoa Nam Sùng đưa lên 999 đóa hoa hồng. Thỉnh cầu dạ xoa Nam Sùng cùng chính mình kết vi liên lý. Chúng người chơi, trách không được cứ như vậy, cấp cấp Nam Sùng thăng cấp. Nguyên lai là vì mãn 30 cấp có thể kết hôn a. Thông cáo, chúc mừng Đông Quốc quốc chủ dạ xoa cùng dạ xoa Nam Sùng kết làm vợ chồng. Chúng người chơi, các ngươi tốc độ cũng quá nhanh điểm money. Trên màn hình máy tính một vòng tâm hình đặc hiệu ở trong hình hướng ra phía ngoài khuếch. Tán. Thông cáo ở toàn phục kênh thượng liên tục Xpay Money ra gần nổi tiếng nữ đại thần đột nhiên kết hôn, không chỉ là trong trò chơi, diễn đàn cũng tạc nồi, các fan tiếng khóc một mảnh, sôi nổi hô to chính mình thất tình. Dạ xoa, hôn lễ sẽ ở sắp tới cử hành, hoan nghênh chư vị tới xem náo nhiệt, tình lữ cùng nhau chơi trò chơi, kết hôn gì đó là khẳng định. Chỉ là trong đó một phương mới vừa tiến trò chơi còn không có bắt đầu quen thuộc trò chơi giả thiết, cũng không xác định có thể hay không liên tục chơi đi xuống liền vội vàng kết hôn, xác thật có vẻ có chút sốt ruột. Tần Dã nghi hoặc nhìn về phía Ôn Noãn, vì cái gì cứ như vậy cấp kết hôn? Ôn Noãn cười hắc hắc, di động con chuột mở ra trang web, ngươi xem cái này, cổ phong vị 10 phần trò chơi diễn đàn trang đầu nhất phía trên quảng cáo vị thượng tốt nhất tình duyên, bốn cái chữ to phi thường dẫn nhân chú mục. Điểm một chút quảng cáo vị thượng tuyên truyền hình ảnh, hình ảnh nhảy chuyển tới đầu phiếu giao diện, vô số trong trò chơi phu thê báo danh tham gia lần này đầu phiếu, mỗi hành 10 cái vị trí, mặt trên vì hình ảnh khung, nhưng thượng truyền hai người trò chơi chụp hình, cũng có thể thượng vẽ truyền thân người chụp ảnh chung. Hình ảnh khung phía dưới còn lại là nên tình lữ trò chơi ID. Click mở ID, liền có thể tiến vào bọn họ chủ trang xem xét bọn họ kéo phiếu nội dung. Này đó nội dung có rất nhiều văn tự chuyện xưa, có rất nhiều trò chơi chụp hình, có còn lại là soái ca mỹ nữ chân nhân chụp ảnh chung. Người muốn tham gia cái này, Tần Dã rất có hứng thú xem hoạt động tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bất luận cái gì một đôi trò chơi phu thê đều có thể tham gia tốt nhất tình duyên hoạt động. Đồng thời, diễn đàn nội mỗi cái hội viên đều có thể đầu phiếu. Thời gian trong khi 3 tháng, cuối cùng thống kê số phiếu trước 10 tên nhưng đạt được không xuất bản nữa Vịnh Cửu Tình, Lữ Tọa Kỵ. Tiền tam danh nhưng phụ gia đạt được hy hữu tài liệu đại lễ bao. Hy hữu sùng vật một đôi, màu tím trang bị tùy cơ rút ra hai kiện, mà cuối cùng đến phiếu nhiều nhất đệ nhất danh, trừ bỏ trở lên sở hữu khen thưởng bên ngoài. Vợ chồng hai người sẽ đạt được đặc thù phu thê kỹ năng, nhưng thăng cấp, hơn nữa sẽ tham diễn trò chơi tân tư liệu phiến tuyên truyền video. Thù lao phong phú, Ân Ôn Loạn gật gật đầu. Hơn nữa ta tưởng lấy đệ nhất cho nên nàng mới như vậy, cao điệu công bố Tần Dã thân phận. Sau đó sấn nhiệt cầu hôn kết hôn, nếu là được đệ nhất, chúng ta liền phải bại lộ thân phận, Tần Dã chỉ đệ nhất danh phần thưởng. Ta chính là tưởng chụp cái kia phim tuyên truyền a, Ôn Noãn tỏ vẻ chính mình chính là hướng về phía chụp phiến đi, vì cái gì, bại lộ thân phận về sau nhiều không có phương tiện. Tần Dã nội tâm là cự tuyệt, bí mật Ôn Noãn thần bí hề hề chớp chớp mắt trái. Tóm lại nghe ta không sai, Tần Dã lặng im nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn tắc mở to ngập nước mắt to nhìn lại hắn. Qua một hồi lâu, Tần Dã thở dài gật gật đầu. Hảo đi. Vậy tham gia đi, ra. Ôn Noãn cao hứng so cái thắng lợi thủ thế. Này giang hồ Ôn là đương thời nhất hỏa, võng du. Nhận lấy cái này công ty, chúng ta thật là kiếm lời, xe tư gia khai tiến xinh đẹp tiểu khu. Ôn ba ba dần dần giảm bớt xe tốc độ. Phương diện này chúng ta đọc qua còn thấp. Ở nhân tài thông báo tuyển dụng thượng đến nhiều hạ điểm công phu, Ôn mụ mụ ngồi ở ghế phụ. Biên lật xem văn kiện biên nói. Ta xem cái kia Lý Chiết liền không tồi. Lần này đưa ra hoạt động phương án phi thường hảo. Ôn ba ba chuyển động tay lái. Xe sử thượng nhà mình biệt thự nơi đường nhỏ. Ân, hắn là rất không tồi. Ôn mụ mụ gật gật đầu. Tán đồng nói, ở cửa nhà xuống xe. Ôn mụ mụ đứng ở gara cửa chờ nhà mình lão công đình hảo xe. Vừa vặn, ở tại cách vách một vị phụ nữ ra tới đổ rác. Nhìn thấy Ôn mụ mụ sau bước nhanh thấu lại đây. Tiểu Ôn hôm nay lại như vậy vẫn trở về à, phụ nữ chào hỏi nói. Đúng vậy, gần nhất công ty tương đối vội, Ôn mụ mụ cười trả lời nói. Sinh ý vội là chuyện tốt, bất quá, sinh ý ở vội cũng muốn nhiều bồi bồi hài tử à, phụ nữ lời nói có ẩn ý nói. Hiện tại hài tử đều trưởng thành sớm, hiểu được có thể so chúng ta trong tưởng tượng nhiều, nếu là không chú ý dẫn đường. Vào nhầm lạc lối đã có thể phiền toái, Ôn mụ mụ nhíu nhíu mày. Có chút không cao hứng nhìn hàng xóm Money, người này nói chính là nói cái gì. Giống như ý chỉ nhà nàng khuê nữ sẽ xa đọa giống nhau. Nhà ta tiểu Noãn ngoan thực, sẽ không vào nhầm lạc lối, đừng nóng giận a. Ta không phải nói nhà ngươi khuê nữ không tốt. Ta là sợ có một ít tâm tư thâm người cất hài tử giáo huấn một ít kỳ quái ý tưởng. Hải tử trưởng thành sớm lý giải năng lực cường. Vạn nhất bị mang tiến mương làm sao bây giờ? Hiện tại trên mạng những cái đó dụ dỗ vị thành niên còn thiếu sao? Phụ nữ tiếp tục nói. Nhà ta khuê nữ 17 tuổi. Lại quá một năm liền thành niên. Không phải tiểu hải tử, mau thành niên không phải còn không có thành niên sao? Ngươi, mẹ, ngươi đã về rồi. Hàng xóm phụ nữ nói còn chưa nói xong. Ôn ra bên kia biệt thự môn mở ra. Ôn Noãn cao hứng từ trong phòng chạy ra tới. Buổi tối làm cái gì ăn ngon à? Tần Dã chậm gì gì đi theo Ôn Noãn mặt sau. Cười đi đến Ôn mụ mụ bên người chào hỏi. Phụ nữ ở Tần Dã cùng Ôn Noãn chi gian qua lại đánh giá. Thấy mọi người đều kỳ quái nhìn nàng. Nàng mới khoa trương cười nói. Nha, đây là ngươi khuê nữ tiểu Noãn đi. Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Thật là nhận người thích, cảm ơn A-di. Ngươi cũng thật xinh đẹp, Ôn Noãn lễ phép cười đáp lại. Này cái miệng nhỏ thật, có thể nói. Khó trách liền không thế nào cùng hàng xóm đi, lại tiểu Tần đều như vậy, thích ngươi đâu, phụ nữ. Biểu tình ý vị thâm trường nói, Ôn mụ mụ nhíu nhíu mày. Tổng cảm thấy nữ nhân này lời trong lời ngoài đều là ám chỉ cái gì. Nghe kỳ kỳ quái quái, làm người thực, không thoải mái. Vừa vặn lúc này Ôn ba ba dẫn theo nguyên liệu nấu ăn từ gara đi ra. Ôn mụ mụ nhanh chóng tìm lấy cớ kết thúc nói chuyện với nhau. Sao lại thế này? Vào phòng nội, Ôn ba ba nghi hoặc nhìn không khí không thế nào đối Ôn Noãn ba người. Ai biết kia nữ nhân sao lại thế này? Nói một ít lung tung rối loạn nói. hoàn toàn không hiểu nàng ý tứ, Ôn Mụ Mụ không nghĩ nhắc lại nàng. Cấp chính mình đổ ly nước ấm uống lên mấy khẩu. Cơm trưa cũng chưa ăn, nàng hiện tại bụng trống trơn có chút đói. Quang uống nước rõ ràng vô pháp giảm bớt bụng không khỏe. Nàng mở ra giữ tươi quầy. Đem trước hai ngày ở bên trong nhìn đến một hộp sô-cô-la đem ra. Tiểu Noãn, Mụ Mụ có chút đói bụng. Ăn ngươi một khối sô-cô-la biết không? Nga, có thể a, tùy tiện ăn, đang ở cùng Tần Dã nói chuyện. Ôn Noãn vẫy vẫy tay. Thuận miệng đáp ứng, Ôn Mụ Mụ cầm sô-cô-la trở lại sofa khu. Đặt ở trên bàn trà, cởi bỏ cột vào sô-cô-la hộp thượng nơ con bướm mani màu đen hình tròn hộp là. Phi thường bình thường hình dạng. Mặt trên đơn giản logo làm ra tơ lụa giống nhau khái niệm. Quang nhìn này tự thể, Ôn Mụ Mụ là có thể tưởng tượng đến sô-cô-la vị. Cẩn thận mở ra hộp, từng viên hình dạng khác nhau sô-cô-la ánh vào mi mắt. Có hắc có bạch, có cách hình hình tròn cũng có tâm hình. Mỗi một viên sô-cô-la thượng đều có một cái xinh đẹp tự. Dựa theo trình tự liên ở bên nhau, chính là một câu rung động lòng người lời âu yếm Anita yêu người. Giống như hô hấp, giống như tim đập, phanh, Ôn Mụ Mụ trong lòng một tạc. Trên mặt biểu tình đầu tiên là một bức một chút, sau đó dần dần biến thành đen. Ôn Noãn, gầm lên giận dữ ở phòng khách nổ vang. Bị dọa đến một run run, Ôn Noãn trì độn nhìn về phía nhà mình lão mẹ. Mẹ, làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy? Ôn Mụ Mụ chỉ vào sô-cô-la hỏi. Ngươi cho ta giải thích một chút. Đây là có chuyện gì? Cái gì sao? Ôn Noãn nhìn hộp thổ lộ sô-cô-la cũng mộng bức. Không đúng à? Ôn Noãn đột nhiên nhìn về phía Tần Dã, lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía nhà mình lão mẹ. Đây là Tần Dã lúc trước bồi thường cho nàng đồ ăn vặt. Lúc trước bọn họ còn không có gặp qua vài lần, như thế nào sẽ đưa loại này sô-cô-la? Chẳng lẽ nói, Tần Dã kỳ thật đã sớm đối nàng nhất kiến trung tình, chỉ là không có nói. Tần Dã nhìn sô-cô-la hộp chung chân tình thông báo, tâm cũng trầm đi xuống. Đây là ai đưa? Chẳng lẽ là ngày đó cái kia bung dù tiểu tử thúi? Này tiểu hài tử cư nhiên tiếp nhận rồi, còn luyến tiếc ăn tồn tại giữ tươi quầy. Hoàn toàn không biết này sô-cô-la là lúc trước chính mình đưa. Tần Dã sắc mặt cũng có chút khó coi. Trừng mắt Ôn Noãn, phòng khách không khí có chút áp lực. Ôn Noãn trầm mặc bị Ôn Mụ Mụ trở thành chột dạ. Nàng lạnh mặt ngồi ở trên sofa. Tiểu Noãn, tuy nói ngươi mau thành niên, nhưng rốt cuộc còn không có thành niên. Kém nửa năm, ngươi này đều tính yêu sớm mà ni, đặc biệt là ngươi hiện tại cao tam, còn không biết học tập. Ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Mẹ, cái này, ta cũng không biết, sự phát đột nhiên. Ôn Noãn đầu lưỡi thắt, nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Ngươi nói một chút, ngươi còn như là cao tam học sinh sao? Cả ngày vui vẻ thoải mái, một chút đều không nóng nảy. Sắp thi đại học cư nhiên còn nói đối tượng. Ngươi thật là muốn tức chết ta à? Ôn Mụ Mụ thở phì phì thở dài, nói, đây là ai đưa? Có phải hay không ngươi trường học? Hắn tên gọi là gì? Ta thế nào cũng phải tìm nhà hắn trường đàm nói không thể. Không phải mẹ, đây là ta chính mình mua. Ôn Noãn vội vàng giải thích nói. Ôn Mụ Mụ cười lạnh. Tiểu Dã, ngươi nghe một chút, đứa nhỏ này không giáo huấn có thể được không? Lúc này còn nói dối. Ân, Tần Dã phụ họa gật gật đầu. Ôn Noãn, ngươi như thế nào có thể như vậy không nghe đại nhân nói? Trong trường học đám kia tiểu mao đầu hài tử có cái gì tốt? Vì bọn họ chậm trễ việc học, còn chọc ngươi Mụ Mụ sinh khí, thật là thật quá đáng. Ôn Noãn trừng lớn đôi mắt nhìn cùng nhà mình. Lão mẹ có cùng ý tưởng đen tối Tần Dã. Ngươi có ý tứ gì a? Lúc này không nên liên thủ đối phó lão mẹ sao? Phao tiến bình giấm chua, Tần Dã quay đầu nhìn về phía nơi khác. Cự tuyệt tiếp thu Ôn Noãn tin tức ý tứ. Bởi vì, hắn cũng muốn biết đưa sô-cô-la kia tiểu tử thúi là ai. Mau công đạo, là ai đưa? Không nói đêm nay ngươi cũng đừng muốn ăn cơm. Ôn Mụ Mụ tiếp tục ép hỏi. Ôn Noãn mở to mắt to chết trừng mắt Tần Dã. Cực nóng tầm mắt giống như muốn ở hắn trên người thiêu suốt động tới. Nhưng mà đối phương như cũ lạnh nhạt tương đãi, quay đầu hoàn toàn không phối hợp nàng diễn xuất. Hảo ngươi cái Tần Dã, loại này thời điểm cư nhiên vứt bỏ đồng đội quải cơ. Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, muốn chết cùng chết. Mẹ, ngươi muốn biết là ai đưa chính là đi. Hảo, ta nói cho ngươi. Ôn Loạn thấy chết không sờn nâng lên tay, trực tiếp chỉ hướng về phía Tần Dã. Chính là hắn đưa. Cái gì? Ôn Mụ Mụ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Dã. Tần Dã, hết chương.